Ta đến dị giới phóng vệ tinh, tác giả, Vi Tiểu Bảo, thực hiện, Thư viện báo, chương 455, chương 456, là điền giã. Lôi Nặc chứng kiến Lôi Cửu Thủy uông uông mắt to, tràn đầy khát vọng, hận không thể đem trong tay còn đang giãy giụa xích giáp cướp đi. Trong lòng ám tự buồn cười, cũng có thể lý giải, đổi thành chính mình. Như vậy hảo ngoạn gì đó, cũng muốn sở hữu a. Không nói xích giáp thực tế công dụng có nhiều cường đại, riêng là có thể chính mình hành động áo giáp, người nào không được muốn một cái. Cái này có thể so với chạy bằng điện đồ chơi chơi thật khá nhiều. Sóng não không chế giải khai một cái, phóng tới trái đất lên, cũng là đỉnh cấp phòng thí nghiệm sản phẩm. Quen mặt trên căn bản mua không được tốt đi. Muốn, Lôi Nặc mỉm cười hỏi. Lôi Cửu đầu nhỏ điểm được kêu là cái nhanh a. Địa tiên chính là ghê gớm. Gật đầu đều siêu ra bình thường phạm vi. Đổi thành yêu mến khiêu vũ lắc đầu tiểu tỷ tỷ. Có thể điểm ra xương cổ bệnh xuất hiện. Kiểm tra một cái năng lượng khuôn mẫu trung tồn chữ WS năng lượng. Lại thêm trên TH năng lượng thu thập tiến độ, ngược lại không kém Lôi Cửu cái này một phần. Có thể, chẳng qua ngươi phải nhớ kỹ, không có lệnh của ta, không cho phép lại tư nhân tự đi tử thần chi nhãn. Thiên hỏa năng lượng ngươi cảm thụ qua, vậy còn chỉ là nó không cần năng lượng, nó cường đại, là ngươi không cách nào tưởng tượng. Lôi Nặc cảnh cáo nói, ân. Ta sẽ nghe lời, đầu điểm nhanh hơn, giống Lôi Cửu như vậy cô nhi, tâm lý nhạy cảm nhất, ai đúng nàng tốt, không cần phải nói xuất hiện, nàng cũng có thể cảm giác được, giống nàng cô gái như thế, lòng cảnh giác là nặng nhất, đồng dạng, như nàng tán thành một cái người, sẽ thật tình đối đãi, cầm đối phương coi như thân nhân, nàng khát vọng nhất chính là thân tình. Trước đây nàng là thu lưu nhi đồng, tự nhận là tiên sinh hài tử, mỗi tuần đều có cơ hội nhìn thấy tiên sinh, có thể giống như nàng vậy thu lưu nhi đồng không phải một cái. Không nhiều thiếu cơ hội cùng tiên sinh thân cận, thành địa tiên, rốt cục có cơ hội, tiên sinh đối với nàng tín nhiệm, không cần người khác nhắc nhở, nàng liền có thể cảm nhận được, nàng nhìn ra được. Chế tạo giống tiên sinh như vậy áo giáp, hẳn là cần trả giá rất nhiều thứ. Trước sinh do dự thần tình trên là có thể đoán được. Đã cần trả giá rất nhiều, lẽ ra đối với mình có chút yêu cầu. Có thể tiên sinh chỉ yêu cầu mình đừng đi mạo hiểm. Giờ khắc này, Lôi Cửu tình cảm quấn quýt, tình cảm bộc lộ trong lời nói. Kích động một cái, tiên lực ở thể lực đi một vòng. Lôi Cửu bình tĩnh trở lại, nơi này là chính mình ra, đem người hắc giáp lưu hạ đi, ta còn muốn làm vài cái thực nghiệm, có thể làm hư, nếu như hư, ngươi còn muốn đi một chuyến nữa đệ nhất ngôi cao. Lôi Nặc nói đạo, phía trước hắn dùng chính là hai đơn nguyên TH, ba đơn nguyên WS, hắc giáp ở khảo nghiệm thời điểm, có lớn hư hao. Không thể làm bình thường số liệu tính toán. Vừa lúc dùng Lôi Cửu hắc giáp tiến thêm một bước chắc thí. Vâng, Lôi Cửu vui vẻ chạy đến buồng trong. Đem hắc giáp cởi ra. Nguyên bản còn tưởng rằng như vậy liên thể hắc giáp ăn mặc thật phương tiện. Hãy nhìn đến tiên sinh xích giáp có thể chính mình xuyên cởi. Chính mình hắc giáp quá kém cỏi. Ngươi ngồi ở bên cạnh. Theo thì nói cho ta biến hóa, Lôi Nặc chỉ vào bên trên cái ghế nói đạo, lần này Lôi Nặc chuẩn bị toàn bộ dùng TH năng lượng. Hiện nay trong tay hắn, WS nhiều hơn một chút, có thể TH nguyên năng lượng có thể theo thiên hỏa chỗ ấy lấy được. WS cần địa tiên cung cấp năng lượng, cũng không ổn định, hơn nữa so với TH năng lượng. Địa tiên cung cấp WS năng lượng càng tinh khiết, tuy là hấp thu suất không cao, lại không có tác dụng phụ. Thập phần chung về sau, phần tử thông đạo thành lập hoàn thành, Lôi Cửu nhưng là địa tiên, nàng có thể cung cấp khống chế năng lượng, không phải lôi nặc có thể so sánh. Năng lượng khuôn mẫu hoa thời gian một tháng lấy ra, cũng chỉ có lôi cửu một lần cung cấp 2/5. Án hiện nay TH năng lượng dung hợp tỷ lệ, lôi cửu cung cấp một lần năng lượng là có thể dung hợp chí ít ngũ đơn nguyên TH năng lượng. Tiên sinh, có cảm giác, đệ nhất đơn nguyên đưa vào, lôi cửu lập tức cảm giác được biến hóa, lại có, mạnh mẽ, đứng lên, đánh lộn, làm thứ năm đơn nguyên rót vào hắc giáp, nó nhan sắc cũng cải biến, chẳng qua không phải màu đỏ, mà là tinh khiết trắng, óng ánh trong suốt, thoạt nhìn giống là một bộ bán trong suốt băng giáp, nhìn màn ảnh ở trên số liệu. Bởi không có có nhiều hơn số liệu so sánh, lôi nặc cũng không biết hắn lấy được số liệu có hay không chuẩn xác. Theo số lượng đã nói, lôi nặc hắc giáp, chân chính hấp thu WS chỉ có nhất đơn nguyên thật nhiều. Lại thêm trên hai đơn nguyên TH năng lực, so với lôi cửu hắc giáp lấy được càng tốt hơn. Hấp thu xong năng lượng về sau, hai bộ hắc giáp bề ngoài hoàn toàn bất đồng. Một cái màu hồng, một cái bán trong suốt bạch sắc. Lôi nặc hoài nghi, cái này cùng hai người năng lượng thuộc tính có quan. Lôi nặc sở hữu hỏa vực, cho nên hiện ra là hồng sắc. Lôi cửu là độ không tuyệt đối thần vực, cho nên là bạch sắc. Đương nhiên, đây chỉ là lôi nặc suy đoán. Cần càng nhiều hơn thực nghiệm số liệu. Trừ cái đó ra, ở năng lượng số lượng lên, TH năng lượng rõ ràng không bằng WS càng tinh thuần. Cần càng nhiều hơn năng lượng, tài năng đạt được tương tự chính là hiệu quả. Cái tỷ lệ này, khả năng cao tới 1:5, coi như không chính xác, chênh lệch cũng sẽ không quá nhiều. Tài thần nhưng là theo thì quản chế băng giáp số liệu biến hóa. Làm băng giáp số liệu cùng xích giáp một dạng thời điểm. Lôi nặc tự đình chỉ năng lượng truyền tống, chỉ là một bộ băng giáp, đem hắn trong tay TH năng lượng tiêu hao 1/4. Đây là thiên hỏa cung ứng năng lượng kết quả, như giống phía trước như vậy trộm năng lượng, sợ là muốn mấy tháng mới đủ. Như lớn trong phòng thí nghiệm, nhất hồng nhất bạch hai cổ áo giáp đang đánh nhau, tình hình chiến đấu kịch liệt, quyền qua cước lại. Lại căn bản vô pháp cho đối phương mang đến thương tổn. Xem khoảng khắc, lôi nặc lắc đầu dừng lại. Hắc giáp chất liệu quá nhẹ, tuy là độ cứng đủ, lực lượng cũng không nhỏ. Đối phó thông thường vũ giả không thành vấn đề. Đối mặt tông sư thời điểm, sẽ không lực sát thương gì. Dạng này công kích lực, ngoại trừ hù dọa người, cơ bản trên vô dụng. Bất kể là lôi nặc vẫn là lôi cửu, nếu như gặp phải chiến đấu, nhất định là địa tiên, nếu như là tông sư, căn bản không cần hắc giáp, gân gà sao, như thế nào mới có thể đề thăng hắc giáp lực công kích, cho địa tiên nhất định uy hiếp. Lôi nặc chưa từng trông cậy vào, một bộ áo giáp có thể chiến thắng địa tiên, hắn cần hắc giáp phối hợp chủ nhân, cộng đồng chiến đấu. Đạt được 1+1 lớn hơn 2 hiệu quả. Trở về, lấy giáp, lôi nặc đại nói rằng, không phải nói cho xích giáp nghe. Trở về, lấy giáp, chứng kiến lôi nặc nhãn thần. Lôi cửu lập tức minh bạch, đồng dạng thu hồi băng giáp, nhìn xông về phía mình xích giáp, trong nháy mắt bao vây chính mình, hoàn nguyên thành một bộ xinh đẹp xích giáp. Lôi nặc lần nữa mọc lên lớn tiếng biến thân xung động. Cảm giác này thực sự là không nên quá tốt. Lôi nặc đứng lên, hoạt động tay chân một chút. Cái này gian phòng thí nghiệm vốn là từ tinh thiết chế tạo, hơn nữa đặc biệt củng cố, chỉ cần không quá đáng, sẽ không tùy tiện đem phòng ở đánh hư. Đừng quá dùng sức, chúng ta thử một cái. Lôi nặc cười híp mắt nói đạo. Cái nụ cười này, không quá ôn hòa a. Lôi cửu niên kỷ không được lớn, có thể nàng là địa tiên a. Lôi nặc xuất thủ đương nhiên sẽ không khách khí. Một quyền đập về phía lôi cửu mặt, Lôi Cửu trước đây không có cùng tiên sinh đã giao thủ. Thận trọng chiêu giáo, rất sợ không cẩn thận thương tổn được tiên sinh. Lôi Nặc đích xác không có chiến sĩ dũng khí, cũng không nguyện ý liều mạng, nhưng hắn cùng người động thủ kinh nghiệm cũng không thiếu, đương nhiên cũng là tìm người bồi luyện. Tuy vậy, Lôi Nặc kinh nghiệm chiến đấu cũng không tính kém. Hơn nữa lần này có tâm tính vô tâm, hắn cũng thử xem cái này chủng thủ đoạn có hữu hiệu hay không, còn có bao nhiêu chỗ trống để cải tiến. Hắn tốc độ huơi quyền không nhanh, lực lượng cũng không được ngoan. Lôi Cửu buông lỏng tiếp xuống, chính tự kỳ quái đây, như vậy luyện tập có ích lợi gì? Bỗng nhiên, Lôi Nặc ống tay áo xuất hiện một căn gai nhọn, đâm về phía Lôi Cửu yết hầu. Tốc độ còn không chậm, sợ đến Lôi Cửu vội vàng hướng lui lại hai bước. Lôi Nặc lắc đầu, cái này cùng hắn nghĩ không giống với a. Chờ một chút, ta phải suy nghĩ một chút. Nghĩ tới đây, chính là hai canh giờ. Lôi Cửu nhàm chán nhìn tiên sinh, sớm nghe nói qua tiên sinh thường thường hội trưởng kiểm tra, có thể thấy cơ hội cũng không phải nhiều, hơn nữa không phải thân cận người, căn bản không cơ hội nhìn thấy. Tiên sinh trường thi thời điểm không vì ngoại vật sở khép, cũng là thời điểm nguy hiểm nhất, chỉ có người tín nhiệm nhất mới có cơ hội chứng kiến. Lại là ba đơn nguyên WS năng lượng dùng cho xích giáp cải tạo, trắng mập trùng có thể thay đổi hắc thạch ngoại hình trạng thái. Nguyên bản Lôi Nặc lấy vì có thể giống thể lưu kim loại giống nhau, có thể tùy tiện cải biến hình dạng, thử một lần bên dưới mới phát hiện căn bản không phải chuyện kia. Hắc thạch cũng không phải kim loại, muốn biến hình cần thời gian cùng năng lượng, chỉ là một lần biến hình liền tiêu hao đại lượng năng lượng, làm cho xích giáp cường độ giảm bớt. Muốn đạt được Lôi Nặc nghĩ hiệu quả, nhất định trước giờ tiến hành cải tạo dựa theo Lôi Nặc tâm ý. Hoa hai canh giờ, xích giáp rốt cục cải tạo tốt, bề ngoài thoạt nhìn không thay đổi hóa, kỳ thực chọn bộ xích giáp lên đã nhiều hơn 72 chỗ bất đồng, giấu rất kỹ, cần thời điểm mới hội trong nháy mắt biến hình. Sự thực lên, cái này chủng cải tạo chính là cho xích giáp thêm giả trang 72 chuôi trường độ bất đồng lưỡi lê. Bình thường chiết điệp cần thời điểm theo tâm niệm khống chế trắng mập trùng, lại do trắng mập trùng khống chế những thứ này lưỡi lê. Đừng xem cần nhiều một đạo khống chế thủ tục, hắc giáp dùng là tâm niệm khống chế, nghĩ thầm tức thì thành. Lôi Nặc dùng sau lưng đeo gai nhọn thử qua, hưởng ứng tốc độ thật nhanh, trở lại làm hết cải tạo, lần nữa động thủ, động tác giống nhau. Lôi Cửu đã càng cẩn thận, vẫn như cũ bị đột nhiên xuất hiện đâm nhọn dọa cho giật mình, kém chút trúng chiêu. Sau đó là xích giáp biểu diễn thời gian, Lôi Nặc trong lúc giở tay nhấc chân đều sẽ có hoặc nhiều hoặc ít gai nhọn bắn ra, theo mỗi bên trùng quỷ dị góc độ đâm về phía Lôi Cửu. Cái này chơi thật vui, đổi thành Tống Chiết coi như miệng trên không nói, nhất định sẽ ở trong lòng chửi má nó, ám khí đả thương người, toán anh hùng gì. Lôi Cửu không biết a, nàng tuổi trẻ, năng lực tiếp nhận mạnh, dựa vào địa tiên siêu cao phản ứng, mỗi lần đều có thể hiểm hiểm tách ra. Đây là nàng cố ý, lấy nàng năng lực, hoàn toàn có thể trước giờ tách ra. Tiên sinh, Lôi Nặc minh bạch, tiểu nha đầu này nhìn chúng âm nhân gai nhọn, chẳng qua lúc này không cần chính mình bang nàng cải tạo, chỉ cần nói cho nàng nguyên lý. Lôi Cửu chính mình thì có tiên lực, có thể cung cấp cho trắng mập trùng, muốn sửa thế nào, chính mình suy nghĩ lui đi. Lôi Cửu nghe hiểu về sau, không nói hai lời, ngồi ở trong phòng thí nghiệm mà bắt đầu cải tạo, hội chạy hội âm nhân áo giáp, thứ này rất hợp khẩu vị của nàng. Mới vừa tọa hạ, Lôi Cửu lại đứng lên, quay đầu nhìn về phía ngoài cửa sổ. Cùng thời khắc đó, tài thần điên cuồng báo động, có ý tứ, là Điền Dã. Lôi Nặc cũng đứng lên, đi tới bên cửa sổ, nhìn về phía xa chỗ, lấy nhãn lực của hắn, cũng chỉ có thể rất xa chứng kiến ba cái mơ hồ bóng người. Khoảng cách quá xa, xem không được rõ ràng. Tiên sinh, ngoài cửa hổ nha cũng cảm nhận được, đẩy cửa tiến đến hướng Lôi Nặc xin chỉ thị có muốn hay không phát ra cảnh báo. Không có việc gì, Điền Dã muốn phá phàm. Lôi Nặc mỉm cười nói, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.